Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 67, ốc bí mật. Tiệc tối, đàn bưng chén rượu lên, uống xong trong chén rượu còn dư lại, ngoặc kép chấm chấm, lại như kỳ huyễn trong tiểu thuyết quán rượu như thế, là thám thính tình báo, kết bạn bạn mới, tao ngộ cửu nhân cũ địa phương tốt a, cũng có thể đụng tới bạn cũ a. Đan tiên sinh, bất thình lình một thanh âm ở đan sau lưng vang lên. Đem hắn sợ hết hồn. Hắn đột nhiên xoay người lại. Nhìn thấy mặt khác một khuôn mặt quen thuộc chính cười hì hì nhìn mình. Billy, ốc, tiên sinh. Hắn cắn răng nói. Ta có thể đem ngươi quy đến cửu nhân cũ cái kia một loại bên trong sao? Jock út cỏ môi giới. Billy, ốc nở nụ cười. Ngươi thật là hài hước. Đan tiên sinh, nếu như chúng ta không phải bằng hữu, còn có thể là cái gì đây? Đan nhún nhún vai, ai biết, ốc rất rõ ràng không muốn tại đây loại tẻ nhạt đến đấu võ mồm trên dây dưa xuống. Hắn biết mình cùng đan đấu võ mồm lời nói nhất định là lãng phí rất nhiều ngụm nước sau khi còn. Bất phân thắng bại, ta không nghĩ tới đan tiên sinh còn xem kỳ huyễn tiểu thuyết. Ma giới vẫn là Harry Potter. Đan không hề trả lời vấn đề này, mà là hỏi ốc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi đã quên sao? Đan tiên sinh, ở trở thành job có môi giới trước ta là một cái giải trí cùng giới thời trang có môi giới. Ta cùng trong cái vòng này đại đa số người đều là bằng hữu. Ốc chỉ bên trong đại sảnh khách mời, đương nhiên cũng bao quát Armani tiên sinh, lại là bạn của Armani. Đan bĩu môi. Nhỏ giọng lầm bầm một câu. Armani tiên sinh thực sự là sống nguội không kỳ a. Người nói cái gì? Đan tiên sinh. Ốc không nghe rõ. A, ta nói Armani tiên sinh nha được. Nha thật khẩu vị là tốt rồi. Đan thuận miệng bịa chuyện. Sau đó hắn nhìn một chút đứng ở trước mặt mình ốc. Nghĩ đến một cái việc không tốt. Người không phải lại muốn tới tìm ta đàm luận job tiền lương vấn đề chứ? Ốc nở nụ cười, ta xem ra xem như vậy lòng tham không đáy người sao. Nếu như ta nói xem đây, vậy ngươi xem đến chỉ là ta bề ngoài. Đan tiên sinh tương đương, ốc đột nhiên hướng về đan nháy mắt mấy cái. Động tác này đem đan bị hoảng sợ đánh cái bệnh sốt rét. Hắn liền cảm thấy cái này đối với quần áo mặc xem nữ nhân như thế phi thường chú trọng. Tiếng nói chuyện điều kỳ dị. Còn có chút bệnh thích sạch sẽ nam nhân không đúng. Có điều ta tìm đến ngươi. Đúng là có chuyện. Ốc giơ ly rượu lên chỉ về không người sân thượng. Muốn nghe cái rất khuôn sáo cũ cố sự sao? Đan tiên sinh. Nói xong. Hắn không giống nhau. Không chờ Đan đáp ứng. Liền chính mình trước tiên xoay người mà đi. Đan do dự một chút. Lại khoảng chừng. Trái phải quan sát một phen. Phát hiện cái kia sân thượng có hai cái rộng rãi môn. Tình huống không đúng muốn chạy cũng rất dễ dàng. Liền đi theo, tiến vào sân thượng, khoảng cách huyên náo động đến phòng khách xa hơn một chút. Yên tĩnh một chút, ốc đi thẳng tới lan can nơi trúng gió. Đan thì lại tận lực đứng ở dựa vào môn bên này. Ốc quay đầu lại nhìn thấy Đan có chút dáng dấp sốt sắng. Vừa cười, ngươi còn sợ ta ăn ngươi. Không sợ trời không sợ đất ác ma Đan. Chúng ta chạm xa như vậy. Làm sao tâm sự giao lưu đây? Đan có chút lúng túng về phía trước di vài bước. Hai người khoảng cách cuối cùng cũng coi như là khá là bình thường. Được rồi. Ngươi có cái gì khuôn sáo cũ cố sự muốn đối với ta nói? Không có quan hệ gì với ta. Ta khả năng xoay người rời đi. Miệng hắn trên đúng là một điểm không hiện ra nhuyễn. À. Cái này mà, cùng ngươi không có quan hệ gì. Có điều, ốc nhìn thấy Đan quả nhiên muốn xoay người đi. Vội vã đem lưu hồi hộp ý tứ đình chỉ. Trực tiếp nói, có điều cùng Jock út có quan hệ. Hắn nhìn thấy Đan lại xoay chuyển trở về. Cười hì hì hỏi, ngươi hiện tại có hứng thú? Đan tiên sinh, ngươi biết ta rất lưu ý Jock. Đương nhiên. Người đối với tình cảm của hắn e sợ đã vượt qua huấn luyện viên cùng cầu thủ loại kia cảm tình ba. Nếu ta nói, càng như là, phụ tử, Đan đối với ốc lần này đánh giá không tỏ rõ ý kiến. ốc từ trong quần áo đâu bên trong móc ra một tờ giấy. Đưa cho Đan. Đan nhận lấy. Tập hợp tới cửa. Dựa vào trong đại sảnh truyền đến ánh đèn xem. Tờ giấy biên giới đã lên mao. Xem ra mài mòn nghiêm trọng. Hơn nữa nhiều năm rồi. Mở ra chỉ. Hắn mới phát hiện đây là một tấm mượn theo. Mặt trên là người nào đó ở Billy. Ốc tiên sinh nơi này mượn 24 vạn đồng tiền. Đồng thời hứa hẹn trong vòng 10 năm nhất định trả hết nợ. Ký tên cái kia người nào đó địa danh tự Đan cũng không quen biết. Thế nhưng tính hắn rất quen thuộc út. Thời gian là 1987 năm. Đây là 20 năm trước. Đan giật mình ngẩng đầu nhìn ốc. Cái này khuôn sáo cũ cố sự đơn giản tới nói chính là. Một cái nào đó làm lớn hơn cô gái cái bụng nghèo rớt mồng tơi tìm hắn một cái bà con xa lại bà con. Xa thân thích mượn một số tiền lớn. Hứa hẹn trong vòng 10 năm trả hết nợ. Nhưng mà 10 năm trôi qua. Cái kia thân thích cũng không có đợi được nên còn địa tiền. Hiện tại lại một cái 10 năm trôi qua. Ốc mở ra tay. Đan đánh gãy hắn. Cái kia người nghèo rớt mồng tơi là job út phụ thân đi. Mà cái kia vay tiền đi ra ngoài bà con xa lại bà con xa thân thích chính là ngươi. Billy, ốc tiên sinh. Ngươi nhìn qua không như vậy lão a. Người ta bảo dưỡng địa tốt. Ốc xoa xoa khuôn mặt của chính mình. Động tác này để Đan có tông cửa sông ra kích động. Có điều ngươi biết, Đan tiên sinh, ta không phải là cái gì móc ra lượng lớn tiền tài dâng hiến cho xã hội không cầu báo lại. Nhà từ thiện, ốc thu hồi xoa xoa chính mình khuôn mặt tay. Trên không trung vẫy vẫy, mượn tiền đi ra ngoài. Đương nhiên phải thu hồi. Cả gốc lẫn lãi, 40 vạn, ngươi là mở lãi suất cao sao? Đan cắn răng nói. Theo lý thuyết ốc cũng coi như là út thân thích, tuy rằng giữa bọn họ là cái gì bối phận, hắn nhất thời còn không làm rõ ràng được, nhưng tóm lại là người một nhà chứ. Đối với người một nhà tính sổ tính được là như vậy rõ ràng. Có hay không có chút quá đáng? Hả, Đan tiên sinh, ngươi hiểu lầm ta, ta đây chính là căn cứ ngân hàng lãi suất hàng năm đều điều chỉnh nha. Ốc rất đắc ý nói. Đáng tiếc ta không tìm được York ma quỷ cha. Cũng không cách nào tìm mụ mụ của hắn. Sophia tiểu thư đòi tiền bản thân nàng đều không tiền chữa. Bệnh ni ngươi nhìn ta nhiều thiện lương. May là a, nơi này ta còn muốn đặc biệt cảm tạ ngươi. Đan tiên sinh, nếu như không phải ngươi để York lên làm nghề nghiệp cầu thủ. Hắn làm sao có khả năng kiếm được nhiều tiền đây? Đan thật không nghĩ tới ở út sau lưng còn có như vậy cố sự. Chính như ốc nói, đây thực sự là một cái tục nát cực độ cố sự. Như vậy ngươi ba phiên mấy lần tiếp cận York, muốn làm hắn cỏ môi giới, cũng là tính toán kỹ. Đan nhớ tới ốc lúc trước đối với út biểu hiện ra quá mức bình thường nhiệt tình. Quả thật làm cho người cảm thấy kỳ quái. Nếu như York vẫn là cái kia ở công ty dọn nhà bán cu ly tiểu ngựa giống. Ai lưu ý hắn, nhờ ngươi địa phúc. Hắn thành ngôi sao bóng đá. Mà ta ni, bởi vì nhiều năm nghề nghiệp địa duyên cớ, ta ở trên người hắn nhìn thấy mặt khác một loại tiềm lực. Ta nghĩ nếu cha hắn không tìm được, mụ mụ của hắn không có năng lực, như vậy nợ cha con trả ngược lại cũng không tồi. Đúng, lúc đó ta chính là như thế muốn địa, cũng là ôm loại ý nghĩ này tiếp cận hắn. Vân vân, đón lấy ngươi muốn nói ta đê tiện sao? Ốc chỉ vào Đan vừa mở ra miệng nói. Đan lắc đầu. Không, ta dự định mắng ngươi vô liêm sỉ tới. Ốc nhún nhún vai. Cũng không để ý Đan đối với hắn đánh giá. Sau đó hắn từ Đan trong tay nắm qua tấm kia giấy vay nợ. Tiếp theo cửa bắn vào ánh đèn tỉ mỉ một phen. Trên tờ giấy địa mực nước chữ viết đã có chút mơ hồ. Ở dưới ánh đèn lờ mờ phảng phất xuất hiện bóng chồng. Cái này lão nam nhân liền nhìn như vậy, không lên tiếng, Đan ở trên ban công đứng một lúc, cảm thấy có chút tẻ nhạt, hắn đang chuẩn bị xoay người đi, nghe thấy ốc ở phía sau gọi hắn, Đan tiên sinh, người biết đến, ta từ không hút thuốc lá, vì lẽ đó, trên người ngươi có cái bật lửa sao? Đan từ trong túi tiền móc ra Zippo cái bật lửa, ném cho ốc, ốc tiếp nhận cái bật lửa. ngay trước mặt Đan đem tấm kia 20 năm trước giấy vay nợ thiêu đốt. Thấy cảnh này, Đan nhíu nhíu mày, hắn có chút giật mình. Cảm thấy giật mình à? Đan tiên sinh, ốc nhìn chằm chằm ở trong tay mình bị ngọn lửa vây quanh tờ giấy. Hỏi, dự định để ta khen ngươi trong chớp mắt nắm giữ nhà từ thiện tâm địa sao? Ánh lửa chiếu rọi dưới ốc cười đến có chút giảo hoạt. Bởi vì một ngày trước ta mới vừa lấy được một tấm 2 triệu bảng Anh địa chi phiếu. Ký tên là York Ma Quỷ Cha. Thật thần kỳ, ta vẫn cho là hắn đã chết ở sóng lớn mãnh liệt trên biển rộng. Làm ngọn lửa nhanh đốt tới ốc ngón tay lúc, hắn đem tờ giấy ném ra ngoài. Cuối cùng một khối chỉ tiết ở trong trời đêm bị đốt thành tro bụi. Sau đó bị gió đêm thổi tan. Trên ban công ngắn ngủi ánh sáng biến mất rồi. Xem ra hắn sống đến mức cũng không tệ lắm. Đan nhún nhún vai, trong giọng nói mang theo châm chọc. Có điều tại sao không trở lại nhìn hắn địa bảo bối nhi tử? Người đồng ý hắn trở về nhận thân sao? Ốc nhìn chằm chằm Đan hỏi. Đan bị bất thình lình đặt câu hỏi làm bị hồ đồ rồi. Hắn nhìn ốc không hề trả lời. Ta nghĩ hắn cảm thấy không mặt mũi trở về đi. Dù sao lúc trước là chính hắn vứt bỏ đôi kia đáng thương mẹ con chạy trốn. Nếu như hắn cảm thấy dùng tiền có thể để bù đắp áy náy nói. Đan cho rằng ốc sẽ nói, hắn nhất định muốn sai rồi. Không nghĩ tới ốc ngay lập tức nói. Vậy thì quá tốt rồi. Ta hy vọng mỗi ngày đều có thể thu được hắn ký đến 2 triệu bảng Anh chi phiếu. Lần này hắn cười đến thậm chí lộ ra hàm răng. Ở trong bóng tối phảng phất Dracula Douglas bá tước. Được rồi, nếu hiện tại ngươi không cần để rót nỗ lực kiếm tiền còn ngươi cái kia mốc meo 40 vạn bảng Anh. Có hay không chúng ta sau đó có thể thiếu đánh chút liên hệ đây? Đan cảm thấy đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất. Cái gì York thần bí thân thế a? Ốc sau lưng gia tộc thế lực a? York cái kia ma quỷ cha mạo hiểm kỳ ngộ ký a? Đều cùng hắn không có một xu quan hệ. Ồ, điểm này e sợ không thể như ngươi mong muốn. Đan tiên sinh, tuy rằng ta không còn cần cái kia 40 vạn bảng Anh. Thế nhưng ngươi sẽ không chú ý ta là York cùng hắn cái kia đáng thương lại khả kính địa mụ mụ. Tranh thủ cuộc sống tốt hơn điều kiện chứ. Ốc lời này nói đường hoang. Đan là một điểm phản bác lời nói đều không nói ra được. Ở ngươi không phát dồ điều kiện tiên quyết, ta không phản đối. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ thở dài. Phát dồ, tỉ như há mồm chính là lương tuần mười mấy vạn. Theo ta được biết, Đan tiên sinh, York ở vẫn không có trở thành Forest một đường cầu thủ trước. Người đã từng cho hắn một cái mục tiêu lương tuần 12 vạn. Có đúng hay không? Đan á khẩu không trả lời được. Lời này là hắn tự mình nói cho Út nghe. Mà lại nói quá không ngừng một lần. Trước đây chỉ cho là cho Út một cái nỗ lực phấn đấu vẻ đẹp mục tiêu. Lại như là treo ở con lừa phía trước địa cà rốt như thế. Trở thành hắn không ngừng đi tới địa chấn lực. Không nghĩ tới hiện tại bị ốc nắm lấy dùng để đòi lấy càng nhiều lý do. 12 vạn là đĩa, ta nói rồi, có điều này cũng phải nhìn câu lạc bộ tài chính tình hình. Câu lạc bộ lại không phải ta một người. Ta muốn là xem Abramovich như vậy có tiền. Đừng nói 12 vạn, 20 vạn ta đều cho. Đan đem trách nhiệm giao cho câu lạc bộ, còn mở ra một tấm ngân phiếu khống, biểu hiện chính mình địa hùng hồn. Có thể đội bóng là ngươi. Ngươi định đoạt, nha. Lẽ nào không phải như vậy sao? Ốc tiến lên một bước. Đánh giá một hồi Đan. Lẽ nào ở bóng trong đội ngươi nói chuyện vẫn không tính là mấy. Đội bóng bên trong ta đương nhiên định đoạt. Có điều tài chính vấn đề quy Ellen. Adam phụ trách. Ta chuyển nhượng tài chính. Mỗi cái mùa giải tài chính dự toán đều là hắn cùng ta phối hợp giải quyết. Ngươi biết không? Hợp tác, Nottingham Forest câu lạc bộ coi trọng các bộ ngành hợp tác. Nói thì nói như thế, Đan có lúc cũng sẽ ở trong lòng nghĩ. Cái kia Ellen ở nào đó chút thời gian thực sự là vướng bận. Chính mình xem trọng người hắn gặp lấy tài chính dự toán không đủ vì là do từ chối ký vào. Chính mình không coi trọng người. Hắn nhưng lấy thị trường tiềm lực to lớn vì là do nhất định phải ký vào. Này đội bóng đến cùng ai định đoạt? Evan đến cùng là chống đỡ hắn nhiều một chút, vẫn là giúp đỡ chính mình nhiều một chút đây. Ngay ở Đan trong lòng như thế nói thầm thời điểm, ốc nhưng cáo biệt, hắn đem cái bật lửa trả lại Đan. Sau đó vung vung tay hướng về trong đại sảnh đi đến. Đan lại gọi hắn lại. Ta có chút kỳ quái. Tại sao ngươi sẽ tìm ta nói những thứ này? Ốc quay đầu lại nhìn hắn. Bởi vì ta không muốn nói cho Jock cùng hắn địa mụ mụ. Sau đó hắn lần thứ hai vẫy tay từ biệt. Đan tầm mắt theo hắn. Nhìn thấy Sania cùng nàng có môi giới Vasa tiên sinh. Để hắn kỳ quái chính là. Làm ốc cùng hai người gặp gỡ thời điểm. Vasa dừng lại rất lễ phép cùng ốc chào hỏi. Sania cũng đàng hoàng đứng ở một bên. Vẻ mặt bướng bỉnh trong nháy mắt không có. Cảnh tượng này để Đan một lần nữa nhíu mày. Cái này ốc, đến tột cùng là nhân vật thế nào đây? Ba người cùng nhau đơn giản hàn huyên vài câu liền tản ra. Trước khi đi ốc cho hai người bọn hắn cái hướng dương đài chỉ. Đan một bên thấy Sania cùng Vasa hướng chính mình đi tới. Nguyên lai ngươi ở đây. Tony thúc thúc, vừa vào trống rỗng sân thượng. Hoạt bát địa Sania lại trở về. Ngươi ở cùng ốc tiên sinh tán gẫu sao? Vasa hỏi. Đan gật gù. Ta thấy ngươi đối với hắn. Ân, rất tôn kính. Vasa nở nụ cười. Hắn đã từng là ông chủ của ta đây. Đan tiên sinh. Câu trả lời này để Đan rất giật mình. Sania tương ứng người mẫu công ty nhưng là ốc tiên sinh danh nghĩa. Ta từ khi trở thành nghề này có môi giới tới nay. Liền vẫn ở ốc tiên sinh thủ hạ làm. Chỉ là sau đó hắn đột nhiên tuyên bố từ bỏ danh nghĩa sản nghiệp địa cổ phần. Chạy đi làm job út có môi giới. Chuyện kế tiếp ngươi đều biết. Đan tiên sinh. Nghe xong Vasa đơn giản giới thiệu sau khi. Đan sau lưng nhưng ra thân mồ hôi lạnh. Liền Sania đều là hắn danh nghĩa công ty địa ký kết người mẫu. Xem ra chính mình cùng cái này đáng ghét lão nam nhân một chốc là dây dưa không ra. Ốc tiên sinh là cái người tốt à. Đối với người nào đều nho nhã lễ độ. Sania ở bên cạnh bổ sung. Hắn là chân chính thân sĩ. Đan liếc nàng một chút. Hắn lo lắng Sania nhìn thấy chỉ là cái kia lão nam nhân bề ngoài. Ta đối với người cũng nho nhã lễ độ. Ta cũng là thân sĩ, chết tiệt chó chết khốn nạn. Là thân sĩ môn địa thiền ngoài miệng sao? Tony thúc thúc, Đan ho khan hai tiếng. Tiểu hài tử, không cho học thô tục. Hắn không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai lấy lớn ép nhỏ. Có điều kết quả có thể tưởng tượng được đối với lớn rồi Sania tới nói. Hiệu quả càng ngày càng yếu. 17 tuổi, không coi là nhỏ hài tử. Sania không chút nào yếu thế phản bác. Nhìn hai người này bắt đầu đấu võ mồm. Vasa rất biết điều lén lút trốn. Đem trống trải sân thượng lưu cho hai người bọn họ. Ta biết có chút người mẫu. 17 tuổi lên một lượt quá không biết bao nhiêu nam nhân dường. Đan quay đầu nhìn Sania. Bé gái nói tới loại này loại sự tình. Mặt đỏ sao? Đáng tiếc bóng đêm quá sâu. Hắn không thấy rõ. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái kia 17 tuổi rồi cùng York ma quỷ cha từ Jamaica chạy đến nước Anh. Mang thai York, một người lẻ loi hiu quạnh ở tha hương phiêu bạt. Lôi kéo hài tử lớn lên địa đáng thương mẫu thân Sophia. Đồng dạng là 17 tuổi a. Tiểu Kiều, Đan đột nhiên kêu Sania địa nhũ danh. Hả? Chính nằm nhoài trên lan can phóng tầm mắt tới London cảnh đêm Sania quay đầu nhìn Đan. Sau đó nhất định phải tìm cái người đàn ông tốt a. Đan nhìn phương xa lẩm bẩm nói. Sania không có trả lời ngay. Nàng nhìn Đan địa gò má. Lẳng lặng mà tỉ mỉ một lúc. Đan tựa hồ cũng không biết Sania đang quan sát hắn. Hắn chỉ là nhìn phương xa xuất thần. Hừm, chờ ta tìm tới. Nhất định mang cho Tony thúc thúc xem. Tony thúc thúc không hài lòng. Ta liền lập tức để hắn cút đi. Nàng cười hì hì hồi đáp. Tiếp theo nhảy nhảy nhót nhót chạy về phòng khách. Đan vừa bắt đầu hoàn toàn không có phản ứng. Quá còn một lúc hắn mới hiểu được. À một tiếng. Ta lại không phải cha ngươi. Hắn quay đầu hướng về phía Sania bóng lưng phàn nàn nói.